Xuyên thành sư tôn pháo hôi nghiệt đồ xuyên thư. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chỉ truyền đến ma tôn cũng không ở tu la giới tin tức. Đến nỗi hắn đi đâu vậy? Đi làm cái gì đều không người biết hiểu. Sợ tu la giới lại sốc gợn sóng. Thiên tộc liền đem nhãn tiến đánh vào ma vực thành. Tùy thời theo dõi ma tôn hướng đi. Nhưng liền ở 10 ngày trước. Bọn họ nhãn tuyến truyền đến tin tức. Xưng phát hiện ma vực thành trung ma tộc có động tác. Thỉnh cầu chi viện. Chỉ là chờ đến bọn họ đuổi tới ma vực thành. Sở hữu nhãn tiến trong một đêm đều bị nhổ. Thậm chí lưu không dưới một tia tin tức. Tiền vệ ở bên cạnh run bần bật. Mấy ngày này tộc người không biết. Nhưng hắn cái này hiểu biết nguyên thư cốt truyện người nhưng rất rõ ràng. Cái kia cái gọi là ma tôn. Phía trước vẫn luôn đều giấu ở Trạch Thiên Sơn. Hắn chính là Trạch Thiên Sơn tiên phái nguyên anh kỳ tu sĩ. Bị tôn xưng vì thần nguyên tiên tôn đại vai ác thiên thần nguyên. Dựa theo nguyên thư tiến trình. Yến Trần tiên tôn thức tỉnh thiên linh căn sau nguyên bản hẳn là lưu tại Trạch Thiên Sơn tu luyện. Cùng đại vai ác thiên thần nguyên tương ái tương sát. Cuối cùng Yến Trần tiên tôn bị người vu hãm. Đánh vào hàn băng địa giới. Chờ Yến Trần tiên tôn từ hàn băng địa giới ra tới sau. Chứng minh rồi chính mình trong sạch. Đem vu hãm người của hắn trừng trị lúc sau. Một lần nữa lưu tại Trạch Thiên Sơn tiên phái chung. Lại lần nữa cùng thiên thần nguyên giang thượng. Nhưng hiện giờ bởi vì hắn xuất hiện. Yến Trần tiên tôn ở hàn băng địa giới ngã xuống. Một lần nữa chuyển thế tới rồi thất sơn. Trở thành có được trời sinh phượng hoàng thuần huyết thiên tộc. Kia đối với đại vai ác thiên thần nguyên mà nói. Nguyên bản là hắn nhất cảnh giác Yến Trần tiên tôn đã chết. Hắn tự nhiên có thể muốn làm gì thì làm chuyện khác. Chẳng lẽ là hắn trở về ma cung. Tiền vệ cảm giác chính mình hàm răng đều ở run lên. Thiên thần nguyên người này cực kỳ âm hiểm phúc hắc, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn. Mặt khác thiên tộc còn ở nghị luận sôi nổi. Bọn họ đối với lịch uyên hoàng tử đề nghị ôm có bất đồng cái nhìn. Rốt cuộc là ma cung, nơi đó còn có đóng giữ ma tướng. Chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng vị đại nhân này nói rất đúng. Hiện tại sở hữu manh mối đều chỉ hướng ma cung. Nếu chúng ta không đi ma cung điều tra. Những cái đó mất tích đồng bạn chẳng phải là bạch bạch mất đi tính mạng. Vẫn là đến suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Có lẽ đây cũng là ma tu thiết hạ bẫy dập. Bẫy dập có gì đáng sợ? Chúng ta là thiên tộc. Mấy người tranh luận không dưới. Yến Trần nhận thấy được tiền vệ trên mặt biểu tình. Bỗng nhiên mở miệng hỏi. Người cảm thấy như thế nào? Tiền vệ sửng sốt một chút. Hỏi ta à, tác giả có chuyện nói. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 46. Ba người đồng hành. Ta cùng Phong Càn Vi cùng nhau hành động. Lịch Uyên hoàng tử một tay đem tiền vệ kéo hướng chính mình bên người. Tầm mắt mọi người đều nhìn lại đây. Tiền vệ có chút khẩn trương. Ta đoán. Có hay không khả năng. Ma tôn đã trở về ma cung. Hắn lời này vừa nói ra. Những cái đó thiên tộc toàn bộ đều ngơ ngẩn. Lời này nói như thế nào? Người như thế nào biết ma tôn khả năng trở về ma cung? Cái này giới người hầu là ai? Thiên tộc nhóm cũng không biết tiền vệ thân phận. Nhưng quan sát hắn vẫn luôn đi theo tóc vàng thiếu nữ bên người. Liền suy đoán hắn có thể là kia thiếu nữ người hầu. Lịch Uyên hoàng tử thấy tiền vệ bị vây công. Lập tức không vui đứng dậy. Cái gì hạ giới người hầu? Đây là ta người. Yến Trần giơ tay làm mọi người ngừng nghị luận. Ánh mắt nhìn về phía tiền vệ. Có thể nói vì cái gì làm ra như vậy phán đoán sao? Tiền vệ tổng không thể nói chính mình là xuyên thư tiến vào. Biết nguyên cốt truyện, biết ma tôn mục đích. Lấy này làm ra phán đoán. Hắn chỉ có thể gãi gãi đầu. Tìm cái cách nói. Ta nghe nói ma tôn mấy chục năm trước ở tu la giới biến mất. Hắn sau khi biến mất tu la giới này mấy chục năm gian không phải vẫn luôn đều thực bình tĩnh sao? Hiện giờ bỗng nhiên lại phát sinh nhãn tiến bị rút. Thiên tộc mất tích, thất sơn bị để vào yêu thú chờ sự tình. Đó chính là đại biểu tu la giới biến số đã xảy ra thay đổi. Mà đối tu la giới tới nói, Duy nhất biến số chính là phía trước rời đi Ma Tôn. Tất cả mọi người không nghĩ tới sự bị tiền vệ một câu nói ra. Có lẽ là Ma Tôn mất tích lâu lắm. Các thiên tộc đều không có hướng phương diện này tưởng. Hiện giờ nói ra, tất cả mọi người trong lúc nhất thời cảm thấy sởn tóc gáy. Chẳng lẽ Ma Tôn thật sự đã quay trở về Tu La Giới? Nếu Ma Tôn đã phản hồi Tu La Giới, chúng ta đến lập tức hồi Thất Sơn bẩm báo, nhưng cũng có khả năng Ma Tôn chưa trở về. Như thế nào có thể xác định? Chẳng lẽ thật muốn đi điều tra Ma Cung? Có thể hay không rút dây động rừng? Nếu không điều tra Ma Cung, chúng ta mất tích đồng bạn làm sao bây giờ? Bọn họ cũng không biết sinh tử như thế nào. Mọi người nghị luận sôi nổi. Yến Trần nhẹ gõ một chút cái bàn, đem mọi người lực chú ý tập trung lại đây. Hắn mở miệng nói, chúng ta lần này tới Tu La Giới mục đích là điều tra tình huống. Ma Tôn hay không đã sửa lại La Giới hiện giờ chỉ là một cái suy đoán. Nếu muốn nghiệm chứng, cần đến lấy được điều tra kết quả. Lịch Uyên Hoàng tử hừ một tiếng, muốn lấy được điều tra kết quả, kia còn không được tiến Ma Cung điều tra. Cùng ta phía trước phán đoán có cái gì khác nhau? Yến Trần lại khẽ lắc đầu. Chưa chắc muốn đi Ma Cung. Ma Tôn nếu trở về Tu La Giới, Ma Vực Thành nhất định sẽ có một ít biến hóa. Chỉ cần ở trong thành tìm được này đó biến hóa, phán đoán ra Ma Tôn hướng đi, liền có thể đem kết quả bẩm hồi Thất Sơn, làm sở hữu thiên tộc chuẩn bị sẵn sàng. Lịch Uyên Hoàng tử đã không thể nhịn được nữa. Hắn không muốn nghe từ Yến Trần điều phái. Không đi Ma Cung, chúng ta những cái đó mất tích đồng bạn làm sao bây giờ? Tính thượng trong thành bị rút ra nhãn tuyến. Chúng ta người mất tích mười mấy. Chẳng lẽ người muốn nhà mình bọn họ mặc kệ? Nếu nhập Ma Cung, một khi gặp gỡ Ma Tôn, lấy chúng ta còn thừa thực lực, chưa chắc địch nổi. Đến lúc đó không người có thể phản hồi Thất Sơn bẩm báo. Yến Trần nói có sách mách có chứng. Rốt cuộc Ma Tôn có ở đây không, Ma Cung đều chỉ là một cái không biết bao nhiêu. Người phải vì một cái không biết bao nhiêu nhà mình mặt khác thiên tộc đồng bạn sao? Nếu Ma Tôn ở Ma Cung, kia đó là toàn quân hủy diệt. Đến lúc đó chúng ta mọi người nên đi nơi nào? Hai người một cái mặt đỏ tai hồng, một cái nói có sách mách có chứng. Tiền vệ kẹp ở bên trong thế khó xử. Hắn yên lặng giơ lên tay nhỏ xen mồm một câu. Ta có cái đề nghị. Tất cả mọi người nhìn lại đây. Tiền vệ nói. Không bằng binh chia làm hai đường. Một đường nhân mã ở trong thành điều tra Ma Tôn hay không có phản hồi Tu La Giới hướng đi. Một khác đạo nhân mã điều tra mất tích thiên tộc đồng bào. Hắn thật cẩn thận kiến nghị. Mất tích thiên tộc nếu là bị bộ xương khô binh dụ dỗ biến mất ở Ma Cung nhập khẩu, chúng ta có thể tương kế tự kế làm bộ chúng bẫy dập bị dụ dỗ đến Ma Cung nhập khẩu phụ cận. Nhìn xem nơi đó rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Như thế liền có thể biết được những cái đó thiên tộc là như thế nào mất tích. Lại là đi địa phương nào. Có lẽ còn có thể tìm được mặt khác mất tích thiên tộc rơi xuống. Tiền vệ chủ ý cũng không tính hảo. Rốt cuộc dụ nhập bẫy dập có cực đại nguy hiểm. Nhưng Lịch Uyên Hoàng tử nguyên bản liền phải cùng Yến Trần đối nghịch. Hắn trực tiếp đứng dậy. Ta đồng ý, điều tra mất tích thiên tộc sự liền giao cho ta. Thiên tộc từ trước đến nay có huyết mạch áp chế. Cho nên Yến Trần dẫn đầu lúc sau. Đại bộ phận thiên tộc đều lấy hắn mệnh lệnh hành sự. Nhưng Lịch Uyên Hoàng tử không giống nhau. Hắn đồng dạng là Phượng Hoàng thuần huyết. Căn bản không chịu Yến Trần mệnh lệnh. Yến Trần cũng đã nhận ra khác thường. Hắn mới đầu cho rằng trước mắt cái này tóc vàng thiếu nữ chỉ là bình thường thiên tộc. Hay là Lịch Uyên Hoàng tử sở phái tới người. Nhưng hiện giờ lại cảm giác được một tia quái dị. Nhìn về phía ánh mắt của nàng cũng hơi hơi biến hóa. Một khi đã như vậy, liền binh chia làm hai đường. Ta cùng Phong Càn Vi cùng nhau hành động. Lịch Uyên Hoàng tử một tay đem tiền vệ kéo hướng chính mình bên người. Tiền vệ bị kéo đến một cái ngã thương, thiếu chút nữa té ngã, lại bị Lịch Uyên Hoàng tử đỡ eo, gắt gao đem hắn hộ ở chính mình bên người, phảng phất là chỉ hộ thực đại cẩu. Yến Trần nhìn hắn ôm vào tiền vệ trên eo tay, mi mắt hơi hơi một rũ. Chúng ta ba người điều tra mất tích thiên tộc một chuyện. Thỉnh phụ trách thủy kính trưởng lão cho chúng ta theo dõi ma cung nhập khẩu phụ cận. Kia bị điểm danh thiên tộc lập tức tuân lệnh dường như một đĩnh thân. Là, tiền vệ, sư tôn, như vậy nguy hiểm sự. Hắn một chút đều không muốn làm a, ma cung là tu la giới tầng cao nhất. Cùng hủ thi mộ địa tiến vào Long Cốt Đại Lục sống cái Hà Kiều bất đồng. Ma cung cùng Long Cốt Đại Lục liên tiếp là một cái thật lớn dung nham hà. Hà Nội dung nham sóng gió mãnh liệt. Vô số dung nham chụp đánh ở bên bờ. Hình thành một đạo màu đen huyết thanh. Ở dung nham hà phía trên. Huyền phù mấy chục tảng đá. Này đó cục đá phô thành một cái đi thông đối diện kiều. Kiều cuối. Còn có hai cụ phi thường khổng lồ hình người pho tượng. Hai người kia hình pho tượng nhìn qua dữ tợn đáng sợ. Trong đó một người chặt đứt một cái cánh tay. Một cái tay khác bị xích sắt quấn quanh. Ngực còn có đau xẹo. Một người khác chặt đứt đầu. Lại như là đang liều mạng giãy giụa. Trên người cũng đồng dạng bị xích sắt quấn quanh. Tiền vệ cùng Yến Trần. Lịch Uyên hoàng tử làm bộ bị bộ xương khô binh dụ dỗ. Thật cẩn thận theo ở phía sau. Chậm rãi tiếp cận ma cung nhập khẩu kiều. Ở bọn họ trên người dính một đạo lá bùa. Lá bùa cùng thủy kính tương liên tiếp. Có thể làm khống chế thủy kính thiên tộc nhìn đến ma cung bọn họ chung quanh tình huống. Ba người xa xa đi theo kia bộ xương khô mặt sau. Hướng tới ma cung nhập khẩu phương hướng đi trước. Liền ở ngay lúc này. Bỗng nhiên một đạo chuông bạc thanh thúy tiếng cười. Chỉ thấy cách đó không xa dung nham hà bên cuốn lên một mảnh sương mù. Có một cái một thân hồng y. Đi chân trần trần trụi bả vai vũ mị nữ tử chậm rãi đi ra. Nàng kia đỉnh đầu có một đóa kim sắc hoa sen. Tóc đen nửa khoác trên vai. Trong tay nắm một phen đỏ đậm quạt xếp. Móng tay lại tế lại trường. Một đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn mấy người bọn họ. Ánh mắt đoạt nhân tâm phách. Vài vị tiên quân thật đúng là dung mạo tuấn mỹ. Tư thế oai hùng bất phàm. Không biết từ trước có hay không linh tu quá đâu. Nàng lời này nói được thập phần lộ liễu. Tiền vệ trong lòng một lộp bộp. Hắn nhớ lại nghịch thiên chuyển mệnh chi tiên sư vương đạo về nào đó ma tu môn phái miêu tả. Trên đầu có kim liên. Tay cầm hồng quạt xếp. Ái xuyên hồng y. Này nên không phải là tiếng tăm lừng lẫy Hợp Hoan tông đi. Hợp Hoan tông ma tu tu tập một loại lấy cùng tu sĩ Hợp Hoan tới cướp lấy bọn họ tu vi pháp thuật. Loại này pháp thuật nghe nói hãm hại vô số thiếu niên thanh tuấn. Nàng kia ánh mắt không ngừng ở ba người chung qua lại nhìn quét. Như là ở chọn lựa đánh giá. Các ngươi như vậy da thịt non mịn. Nhưng thật ra hợp nô gia mắt duyên. Không biết có ai nguyện ý cùng nô gia cùng đi hưởng lạc đâu. Lịch Uyên hoàng tử nguyên bản liền hạ giới tu sĩ đều chướng mắt. Càng đừng nói dùng loại này bằng môn tà đạo tu luyện ma tu. Hắn kêu căng ngạo mạn vừa nhấc cằm. Cút ngay, người này Hợp Hoan tông ma tu. Chúng ta nhưng không nghĩ cùng ngươi làm loại chuyện này. Hắn giọng nói mới lạc. Lại nghe đến bên người Yến Trần nói hoàn toàn tương phản nói. Ta có thể, ngươi, Lịch Uyên hoàng tử ti nói cho tới nay đều cùng Yến Trần không đối phó. Nhưng rốt cuộc hai người đều là thiên tộc, lại cùng là phượng hoàng thuần huyết. Đối ngoại vẫn luôn là chính đạo thiên tộc diễn xuất. Hắn tự nhiên không nghĩ tới Yến Trần sẽ nói ra nói như vậy. Thiếu chút nữa cho rằng chính mình ảo giác. Ngươi cư nhiên. Như thế mặt dày vô sỉ, tiền vệ mới đầu cũng là sửng sốt, sư tôn chuyển thế lúc sau trở nên hưởng thụ thất tình lục dục. Nhưng hắn thực mau phản ứng lại đây, nhìn Yến Trần liếc mắt một cái, ý thức được chỉ sợ đây là nhập bộ bẫy dập, liền lập tức phối hợp nói. Ta cũng nguyện ý, nghe nói Hợp Hoan tông nữ tu tư vị thực không tồi. Ta vẫn luôn đều tưởng sung sướng một phen, vô sỉ. Quả thực vô sỉ, Lịch Uyên hoàng tử đảo trừ một hơi. Hắn chẳng thể nghĩ tới tiền vệ cũng là loại người này. Người không sợ bị hút thành thây khô ngươi liền. Lịch Uyên hoàng tử đang muốn xuất khẩu ngăn trở. Lại bị tiền vệ lập tức để sát vào. Hắn dán ở bên tai hắn trang tựa đáng khinh cọ một chút. Kỳ thật hạ giọng nhắc nhở. Đây là bẫy dập, chạy nhanh tiến bộ. Hắn cứng đờ, chỉ cảm thấy nhĩ tiêm nóng lên. Có chút phiếm hồng, Tiền vệ đã kéo lại hắn tay. Không bằng chúng ta ba người cùng đi thôi. Người không nghĩ cùng sung sướng sao? Lịch Uyên hoàng tử nhấp nhấp miệng. Bị vừa rồi bên tai nhiệt khí huân đến có chút hơi nhiệt. Hắn ngẩng đầu nhìn tiền vệ liếc mắt một cái. Lúc này mới hòa hoãn xuống dưới. Thanh âm thấp thấp nói. Hảo đi, kia nữ ma tu thấy ba người đồng ý, liền. Hì hì, cười, thanh âm nhu mỹ. Đi thôi, cùng nô gia hảo hảo đi sung sướng một phen. Người yên tâm, nô gia nhất định sẽ làm các ngươi vừa lòng. Nàng nói, liền dẫn bọn họ đi phía trước đi. Lại không phải nhập ma cung, mà là hướng tới dung nham hà bên một khác điều đường nhỏ đi đến. Tiền vệ ba người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Liền đi theo kia nữ ma tu tiến đến. Ở đi vào đường nhỏ trước. Tiền vệ quay đầu nhìn thoáng qua phía sau nguyên bản kéo xích sắt bộ xương khô binh. Lại phát hiện chúng nó đã dần dần ẩn vào sương mù. Nghe không được bất luận cái gì tiếng bước chân. Điện hạ, tiền vệ ở sau người nhỏ giọng nhắc nhở. Bộ xương khô binh không thấy. Quảng cáo, cách chương.